Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, từ nơi nào mất đi, liền từ nơi nào cầm lại. Thiên Đô căn cứ khu Thiên Đô Học Phủ, chính là tân sinh nhập học thời khắc, Thiên Đô Học Phủ cũng hiện ra náo nhiệt khí tượng, tiếng người ồn ào náo động, ngựa xe như nước, lúc này. Tại học phủ nội bộ huyền tự số 8 kiến trúc khu 1 tòa đại trạch viện bên trong. 5 người đang cái này trong trạch viện tụ tập. Các vị đã có thể đến. Vậy liền thật sự là cho ta Thái Ất mặt mũi. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Thái Ất làm ngồi xuống trước. Bàn tay trên bàn hơi theo. Một cỗ kinh lực liền từ bàn tay bừng bừng phấn chấn. Lập tức, trên bàn trà lô hạ lò lửa hơi chậm. Sôi trào nước trà bắt đầu từ đỏ bùn trà trong lò tiêu tán ra tươi mát hương trà. Năm nói xanh biếc như tương thủy tiễn, đột nhiên liền từ giống như năm cái cóc đầu lô trong miệng biểu ra. Xì xì xì thoáng chốc trước bàn năm cái đỏ bùn chén nhỏ đều là trà mùi thơm khắp nơi. Bích tương như phách, Thái Ất huynh chiêu này hoa nở năm lá công phu. Thật sự là đem tự thân lực lượng khống chế được lô hỏa thuần thanh a. Chắc hẳn Thái Ất huynh ứng làm sinh mệnh lực sắp đột phá đến 2 tinh cấp độ đi. Thái Ất trước người trong 4 người, một màu da đỏ thẫm thanh niên cười ha ha nói, làm ngồi xuống trước, nhưng 3 người khác, nhưng đều là như cũ mỉm cười đứng. Một người trong đó nói, có thể kết bạn Thái Ất gia ngài nhân vật như vậy. Là vinh hạnh của chúng ta, cũng không dám cùng ra chung ngồi, ra có cái gì phân công, chúng ta đứng nghe là được. 2 người khác liền vội vàng cười phụ họa, Thái Ất mỉm cười lắc đầu, cũng không thèm để ý, mặc cho 4 người này riêng phần mình lấy nước trà nhỏ uống một ngụm. Lúc này mới nhìn về phía đỏ thẫm làn da thanh niên, mở miệng nói. Lần này mặt dày mời tới Lê học trưởng, cũng là vì vị kia thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm sự tình. Nghe nói cái này Đường Kiếm hiện tại đã là đi Ngọc Kinh. Đỏ thẫm làn da Lê học trưởng nghe vậy, yên lặng cười một tiếng. Cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người, lại sao nên được cái gì thiên tài chế thẻ sư tên tuổi. Thái Ất huynh sự tình ta đã nghe nói. Vô luận kia tiểu tử đến tột cùng là vì sao sớm biết được Thái Ất huynh kiệt tác của ngươi. Đồng thời vượt lên trước đem đăng ký thành độc quyền. Cái này một hơi Thái Ất huynh muốn xuất một chút lửa. Ta Lê Hoa cũng tất nhiên giúp ngươi. Thái Ất cười ha ha một tiếng. Phong khinh vân đạm, chỉ là một chương dung hợp thẻ. Ta cũng chưa chắc muốn đem người này như thế nào. Nhưng ta nghe nói. Người này lại vẫn cùng Bạch Vũ Tông Bạch Tông truyền đi được rất gần. Người này giống như chuyên môn tới tìm ta không thoải mái. Vậy ta Thái Ất cũng liền chỉ có đứng ra. Bực này bọn chuột nhát, Thái Ất huynh người không muốn so đo, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua người này. Ta Đường huynh tại Ngọc Kinh học phủ hội học sinh kiêm nhâm tổ trưởng trước. Muốn cho hắn loại này tân sinh tìm một chút mà không thoải mái. Cái kia thực sự lại nhẹ nhõm bất quá. Lê Hoa giận dữ nói. Trừng phạt nho nhỏ là được. Không cần quá đem người này để ở trong lòng. Thái Ất bình thản nói câu. Thái Ất gia ngươi thật sự là quá mức khoan dung độ lượng. Không sai. Thái Ất gia có đức độ. Chúng ta đều là bội phục. Mặt đối với mấy người kia truy phủng. Thái Ất lại như cũ cười nhạt chỗ, Phong Khinh Vân đạm đi vào một bên chế thẻ đài chỗ. Trước mặt mấy người, tiện tay miêu tả chế tác, từng đầu phong cách khác lạ đầu bút lông đường cong, liền tại một tấm thẻ bài bên trên chậm rãi uốn lượn ngưng tụ. Chậm rãi thành hình, thấy 4 người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là dung hợp thẻ đầu bút lông? Không. Đều là sủng vật loại thẻ nhiều loại đầu bút lông. Đã vượt qua 30 chồng. Đây chẳng lẽ là 5 phút sau một trường lấp lóe làm sắc quang hoa phức tạp thẻ bài liền trên cơ thò xuất hiện thành hình. Màu lam nhị tinh dung hợp thể. Thái Ất lạnh nhạt mỉm cười, nhìn về phía đã là ngốc trệ kinh ngạc bốn người. Đây chính là cái gọi là dự đoán thể. Màu lam nhị tinh dung hợp thể. Bất quá cao cấp hơn dung hợp thể. Ta nhưng cũng còn chưa nghiên cứu ra. Cái kia cần thiết kỹ thuật không hề tầm thường. Thái Ất dứt lời, cũng mặc kệ bốn người này biểu lộ. Tiếp tục nói, qua ông được mấy ngày, ta liền đem đẩy ra một loại kiểu mới thẻ. Đồng thời tại Thiên Đô chế thẻ sư hiệp hội xin thành độc quyền. Các ngươi chư vị đều nhưng làm chứng kiến chú ý. Ta nghĩ ném mồi câu cá, nói cho hết lời. Thái Ất liền tại một trận lấy lòng âm thanh bên trong. Mỉm cười tiễn khách, thông tin thẻ đột nhiên sáng lên, lộ ra một trương hơi có vẻ già nua cùng âm trầm khuôn mặt. Thái Ất cúi đầu, đối đầu người này gương mặt, mỉm cười khẽ gật đầu, tắt thông tin thẻ về sau. Thái Ất trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lạnh nhạt liền biến mất. Khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt đen thui lạnh, dường như đây mới là hắn dưới mặt nạ chân chính diện mục. Hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nhân mạch giao hữu cực lớn, có thể mượn người khác chi lực hoàn thành sự tình, liền từ không tự mình động thủ. Đối phó Đường Kiếm, hắn cũng càng không cần tự mình động thủ, nhưng lần này, hắn vẫn là quyết định tự mình xuất thủ, để tiểu tử này thân bại danh liệt. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu mà được đến dung hợp thẻ tin tức. Ha ha ha, đến trong tay của ta đồ vật, liền không khả năng bị ngươi nhúng chàm. Cái kia ngón tay đụng phải, ta liền chặt xuống cái kia cây. Còn có cái kia tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Liền xem như ngươi, hiện tại cũng là của ta. Chỉ cần ngươi dám xin độc quyền, chính là ngươi thân bại danh liệt thời điểm. Ta không ngại hôn lại tay tiễn ngươi lên đường. Thái Ất khóe miệng phiết lên một tia băng lãnh độ. Cong, ngồi trên ghế, chậm rãi nhắm mắt, trong óc, truyền đến một đạo oán độc mà giọng mỉa mai âm thanh yếu ớt. Giống như tại Nam Ni, giống như ánh nến trong gió nghẹt ngào, dối trá sâu kiến, dung hợp thể cũng không phải ngươi. Mà là chúng ta vĩ đại ba tốt nghĩ người đế quốc sáng tạo ra. Người cái này dối trá buồn nôn dòi bỏ. Còn có tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Còn có ngươi trước đó xin cái kia mặt khác tấm thẻ kia. Đều không phải ngươi. Ngươi uổng làm nhân loại thiên tài. Ồn ào. Hiện tại ngươi nên nói cho ta. Đến cùng vì cái gì? Người kia vậy mà cũng biết dung hợp thẻ tin tức. Ngươi đoán đi. Chậm rãi đoán đi, ta hy vọng xem lại các ngươi nhân loại chó cắn chó. Chém giết một đoàn, khả giác, ngươi đừng quên, con gái của ngươi thi cốt còn trong tay ta. Các ngươi ba tốt nghĩ đế quốc, không phải đều giảng cứu linh hồn cần nghỉ ngơi. Thái Ất trên mặt lộ ra che lấp tiếu dung. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, coi như ngươi xoắn nát nữ nhi của ta linh hồn. Ta cũng sẽ không sẽ nói cho ngươi biết mảy may tin tức. Khí phách lăng tiêu không biết sầu. Nguyệt bên trên ngọc kinh 12 lầu. Kinh chữ số 11 lầu. Tuân theo ngọc kinh lối kiến trúc huyền ước phục cổ. Cái này nghe tiếng xa gần lầu. Khác biệt với bình thường xi măng cốt thép nhà cao tầng. Cùng loại cổ hạ cổ kiến trúc lầu các linh lung tuấn tú phong mạo. Ra mái hiên nhà lên sống lưng đỉnh, ly long miệng mái hiên, trước lầu lục liễu phủ phong, lục la bao quanh, số 11 lầu không phải chỉ một tòa lầu, mà là một mảnh san sát nối tiếp nhau theo thứ tự bày ra gạt ra lầu các. Đường Kiếm bị Tiểu Triệu dẫn tới một ngôi lầu khu biên giới lầu các về sau. Tiểu Triệu giới thiệu sơ lược vài câu liền một mình rời đi. Nhìn ra được Tiểu Triệu đối với Đường Kiếm xem thường thái độ. Cái này thái độ, thậm chí đều đã là ngay cả qua loa đều chẳng muốn qua loa. Đường Kiếm cũng không thèm để ý. Sự thật hắn cũng đã là được phân phối cho mình cái này chỗ ở cho kinh sở. Đã từng liền không chỉ một lần nghe qua Ngọc Kinh 12 lầu danh khí. hiện tại chính thức đặt mình vào ở đây tinh chữ một tầng một lầu trong vùng. Nhìn thấy khổng lồ quần thể kiến trúc, cảm thụ được chung quanh mặt đất bao quát trong không khí mờ mịt nồng đậm linh môi khí tức. Liền không chịu được tâm thần chập chờn, đường kiếm đi vào lầu các, cảm giác giống như là từ một cái thế giới đi vào một cái thế giới khác. Tòa lầu này tại cửa ra vào liền hiển nhiên thiết trí một loại phân biệt thân phận cánh cửa. Đường kiếm đi vào sát na liền bị phân biệt thân phận. Môn hộ tự động mở ra, gian phòng bên trong, linh môi khí tức nồng nặc ba lần không ngừng. Sàn nhà bằng gỗ dưới đáy phảng phất có hơi ấm tại sinh sôi. Bàn chân cảm giác được ấm áp giống như là dẫm tại đám mây. Hắn nhìn thấy khí phách rất lớn tiếp khách phòng, trưng bày chất gỗ phối hợp da lông bãi cỏ ngoại ô chế tác ghế sofa. Chân đạp liễu thủy khúc chế thành liều vườn hoa tấm cầu thang đi đến tầng 2. Liền thấy thoải mái dễ chịu điềm người nằm phòng. Trang nhã trong phòng khách, phủ lên đại phúc lục sắc ngầm vườn hoa thảm. Trên tường thì khảm nạm lấy công nghệ tinh xảo tường bảo hộ tấm. Lại xuyên qua gian phòng đi vào tầng 2 ban công. Có một đầu nhộn nhạo nồng đậm linh môi khí tức ấm hành lang. Bằng cửa sổ nhìn ra xa, cách đó không xa hồ nước, vườn hoa, cảnh sắc giống bức tranh một loại đập vào mi mắt, có thể nhìn thấy một ít học sinh rong chơi tại trong hoa viên. Tình lữ đúng đúng, có người giống như tại bên hồ nước luyện pháp quyết, có người thúc giục thẻ bài, dẫm lên mặt nước vừa đi vừa về giao thoa, dường như ở trên mặt nước tiến hành thực chiến luận bàn. Tràn ngập tinh thần phấn chấn quát to âm thanh xa xa truyền đến. Càng xa xôi, xa mục có thể nhìn thấy ngọc chữ lầu kiến trúc khu. Cái kia càng là một mảnh lầu, rừng rậm một loại quật khởi group lầu. Khôi vĩ như phương Nam cây rong, thẳng tắp giống như phương Bắc Bạch Dương. Có 4-5 tầng lầu các, có 8 tầng lầu bát giác, thậm chí có quấn lấy chuông gió tháp lâu. Kim hoàng như cuối thu ngân hạnh, thự đỏ, lại như cuối xuân thời tiết phồn hoa khắp cây cây bông gòn. Vẻn vẹn trông về phía xa, chính là cảm thấy có vô số sợ hãi thán phục. Mưa to rơi xuống nước trong tim, tự nhiên sinh ra một cỗ dị thường thỏa mãn than thở cảm giác. Đây mới là sinh hoạt nha, đây mới là trí cao học phủ, ở nơi như thế này. Người tự nhiên mà vậy liền sẽ trường thọ, sinh mệnh lực tự nhiên mà vậy liền có thể tăng lên. Đường kiếm dựa vào lan can cảm thán, nhìn phía xa mặt trời mới mọc, nhất thời chỉ cảm thấy phá lệ lại cảm giác thành tựu. Ở kiếp trước cho dù hắn về sau trở thành tam tinh thể sư, lại làm sao hưởng thụ qua so đây càng thêm xa hoa thoải mái dễ chịu nơi ở hoàn cảnh. Ngọc Kinh 12 lầu, điều này đại biểu cổ hạ đứng đầu nhất ở lại hoàn cảnh. Có thể không phải người bình thường liền có thể vào ở. Rất nhiều thí sinh sở dĩ lựa chọn Ngọc Kinh, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, nghe nói thiên đô bên kia cũng có đối ứng thiên đô 12 cung. Hào thiên địa huyền hoàng, đối ứng Ngọc Kinh bạch Ngọc Kinh, nhưng kỳ thật cũng vẫn là hơi kém một chút. Lúc nào, nếu như đem cha mẹ cùng tiểu muội cũng có thể mang vào ở lại. Vậy cũng tốt, cha mẹ lớn tuổi cũng sẽ không tu luyện pháp quyết gì. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên là có thể trường thọ. Duyệt duyệt lười như vậy, ở đây tốc độ tu luyện hẳn là cũng sẽ tăng nhanh không ít đi. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ, cảm thấy có cái này khả thi. Bất quá Ngọc Kinh nhất định là có quy củ. Vẫn là phải hỏi thăm một chút. Hắn tạm thời đặt chân ở đây, vô cùng thỏa mãn, xuất ra thông tin thẻ bốn phía chụp ảnh cho cha mẹ cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt nhìn, xem như báo tin vui. Vậy mà lúc này giờ phút này, một trận đặc biệt châm có âm mưu với hắn cũng đã là cấp tốc triển khai. Ở trên mạng, theo dung hợp thẻ nhiệt nghị không ngừng ấm lên thời điểm, một chút khác ngôn luận nhưng cũng bắt đầu ở trên mạng sinh sôi tàn phá bừa bãi. không ngừng truyền bá, những này ngôn luận đều là công kích Đường Kiếm Đạo Văn Thái Ất Tông truyền nhân độc quyền tác phẩm. Sớm phát biểu, ngôn từ chuẩn xác giống như sát có việc. Bất quá loại sự tình này, Thái Ất cũng căn bản không bỏ ra nổi cái gì thực tế chứng cứ. Lại cũng chưa từng đứng ra chính diện nói qua muốn nghiêm trị Đường Kiếm lời nói. Hết thảy công kích người, đều chỉ là cùng Thái Ất giao người tốt, hoặc là số ít lòng đầy căm phẫn cùng theo công kích quần. Chúng, Thái Ất tự nhiên là không bỏ ra nổi chứng cứ gì. Kỳ thật hắn cũng còn chưa từ khả giác nơi đó đạt được hoàn toàn dung hợp thể bên sản xuất án. Lúc ban đầu đều chỉ là đang tìm tòi giai đoạn, đồng thời nhắc nhở bạn bè hỗ trợ thu thập vật liệu tin tức. Muốn lợi dụng từ khả giác miệng bên trong nảy ra một chút tin tức. Cưỡng ép thôi diễn chế tạo ra dung hợp thể. Cái này công trình, thế tất là rất thật lớn. Nhưng Thái Ất cảm thấy mình hoàn toàn là có thời gian chậm rãi cạy mở khả giác miệng. Chậm rãi chế tạo ra tấm thẻ này. Kết quả làm chế thẻ sư hiệp hội đột nhiên xuất hiện dung hợp thẻ độc quyền lúc. Thái Ất lập tức liền kinh loạn. Phản ứng đầu tiên chính là mình nhắc nhở những người kia tiết lộ tin tức. Dẫn đến có người sớm nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Nhưng ngay sau đó hắn lại lật đổ ý nghĩ này. Nếu như vẻn vẹn hắn để lộ ra một chút không tính quá trọng yếu tin tức, liền có thể nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Cái kia Đường Kiếm chế thẻ thiên phú cũng liền thật là đáng sợ. Bất quá vô luận Đường Kiếm là như thế nào nghiên cứu ra dung hợp thẻ, cái này Thái Ất sớm đã nhìn chằm chằm độc quyền. Hắn coi như hiện tại đã mất đi, cũng không muốn để Đường Kiếm tốt qua. Thái Ất ngay lập tức cũng liền mua độc quyền, bởi vì cực kỳ quen thuộc dung hợp thẻ. Đồng thời tự thân tại gần nhất một đoạn thời gian rất dài đều tại học tập nắm giữ nhiều loại sủng vật thẻ đầu bút lông. Bởi vậy, bằng vào xuất sắc chế thẻ thiên phú, Thái Ất tùy tiện liền có thể chế tạo ra Đường Kiếm đề ra trong dự đoán màu lam nhị tinh thẻ bài. Tại Lê Hoa bọn người trước mặt, tạo nên tấm thẻ này hoàn toàn chính là hắn sáng tạo cảm giác. Mượn Lê Hoa chờ nhân thủ chế tạo dư luận, dù cho những này dư luận không thể đối với hiện tại Đường Kiếm tạo thành bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng tổn hại. Thậm chí có thể sẽ đối với Thái Ất tự thân tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều. Nhưng tất cả những thứ này cách làm, kỳ thật đều chỉ là bước kế tiếp cạm bẫy làm nền. Một chút ảnh hưởng cũng chỉ là một cái chờ đợi bộc phát lửa thang. Thái Ất trí tuệ vững vàng, điều động năng lượng cực lớn điều tra Đường Kiếm, đã là chuẩn bị triệt để Đường Kiếm thân bại danh liệt. Giết người chu tâm, giết chết Đường Kiếm, đối với hắn mà nói không tính là gì. Từ trong tay người khác cầm lại thuộc về mình, thậm chí đem người khác tất cả mọi thứ đều cướp tới, mới là Thái Ất mục đích thực sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.